Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1613, trứng nát chương. Đây là ta đầu bếp báo, chấm ngoặc kép, bộ Phương Bình thản thanh âm vang vọng ra, nhượng ở đây tồn tại đều là hơi sững sờ. Đầu bếp báo, đó là tiên báo, ở đâu là đầu bếp báo? Susano cười lạnh vạn phần. Hắn kiếm khí ngược lại tăng mà lên, hướng phía bộ Phương vị trí chỗ ở tóe bắn đi, muốn đem bộ Phương chảm vì làm hai nửa. Hắn chính là cây hoa anh đào đảo quốc thần, thực lực có thể so với hoa quốc địa tiên, chiến đấu lực siêu quần. Trước mắt cái này lén lén lút lút đoạt được tiên bào ra hỏa phải chết. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Bát kỳ đại xa, chính là hắn Susano an bài đi theo tại bảo thạch hào phía dưới, chờ đợi thời cơ. Thế nhưng là, khi hắn nhận được tin tức thời điểm, bát kỳ đại xà cũng là bị người cho làm thịt. Giết bát kỳ đại xà người, chính là trước mắt người thanh niên này. Bộ Phương ánh mắt nhàn nhạt nhếch lên, quét này Susano liếc một chút. Kiếm khí kia vắt ngang quá dài không? Phảng phất muốn đem hải dương đều là cắt chảm vì làm hai nửa giống như. Uy lực không bình thường đáng sợ. Bộ Phương chân đạp hư không, lơ lửng trên bầu trời, chắp lấy tay, không vội không chậm, sắc mặt lạnh nhạt, kiếm khí bắn ra mà đến. Về sau, bộ Phương giơ tay lên, cánh tay trong suốt như ngọc, lặng yên đánh ra, kiếm khí kia tới gần, thổi lên cuồng phong, bộ Phương một trường vỗ tại này trên đó, kiếm khí nhất thời từng khúc sụp đổ, chung quanh hải vực nổ tung. Đem nước biển nổ không ngừng xoay tròn. Chết. Susano phi tốc tới gần, kiếm Tosuka chém xuống, hướng phía bộ Phương chỗ cổ chém tới, muốn đem bộ Phương đầu chém bay. Nơi xa, mọi người sắc mặt khác nhau. Dracula bá tước thì là toát ra cười lạnh. Tuy nhiên hắn giờ phút này lớn nhất chật vật, dù sao bị ba cái vây công, hắn rất khó chịu. Nhưng là bộ Phương cướp đi tiên báo, vẫn là làm cho hắn rất khó chịu. Có thể nhìn thấy bộ Phương bị chém giết, nội tâm của hắn không khỏi rất lợi hại sảng. Hải thần Poseidon sắc mặt ngược lại là không có gì thay đổi. Đại ma đạo sư thở dài một hơi. Susano chính là địa tiên hàng ngũ, một kiếm chi uy, bộ Phương khả năng ngăn không được. Bồng Lai lão tổ cũng là nhíu nhíu mày, sau cùng thở dài. Nhiều như vậy đỉnh cấp tu luyện giả cũng không hề động thủ đoạt tiên báo. Bộ Phương ngược lại dẫn đầu bắt lấy tiên báo. Đây là bộ Phương gieo gió gặt bão. Theo bọn hắn nghĩ, bộ Phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên nhìn tình huống, người Trung Quốc này cũng là có chút chiến đấu lực, thậm chí giết chết bát kỳ đại xà. Nhưng là, Susano so với bát kỳ đại xà có thể mạnh hơn nhiều. Xoẹt, không khí sụp đổ. Chém xuống một kiếm, trực tiếp bộ Phương mà đến. Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ, về sau tay vừa lộn, bỗng nhiên chính là bắt lấy này chém tới kiếm Tosuka. Hả, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Đây là, bắt lấy, Susano ánh mắt cũng là ngưng tụ. Hắn tựa hồ có chút không thể tin. Kiếm Tosuka sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, chính là giống như thảo chỉ kiếm thần kiếm. Tại sao lại bị một tay nắm lấy? Ngươi, chấm ngoặc kép, Susano ánh mắt một dữ tợn. Nói, là ta đầu bếp báo. Chấm ngoặc kép, bộ Phương ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng vô cùng nói ra. Sau một khắc, trên tay bỗng nhiên dùng lực. Xoạt xoạt, Susano ánh mắt co rụt lại. Co lại thậm chí chỉ có lớn chừng hạt đậu. Tinh mịn vết nứt dày đặc ở tại bên trên, đang không ngừng khuếch tán. Lập tức liền lan tràn đến cả thanh trên thân kiếm. Loảng xoảng, rốt cục, tại bộ Phương cự lực phía dưới. Kiếm Tosuka sụp đổ, bị bộ Phương cứ thế mà bóp nát. Vỡ ra, hóa thành khối vụn tràn ngập trong hư không. Bộ Phương khuôn mặt, không lộ vẻ gì. Kiếm Tosuka cặn bã chạy như bay mà qua. Susano thấy không rõ mặt, có thể là có thể nhìn thấy hắn hoảng sợ. Nơi xa, mọi người cũng là kinh ngạc vạn phần. Dracula cười trên nỗi đau của người khác càng là im bặt mà dừng. Bồng Lai lão tổ ánh mắt sáng lên, Hải thần Poseidon khẽ di một tiếng, tựa hồ cũng không ngờ rằng sự tình thế mà dạng này phát triển. Cái này sao có thể? Phá toái cặn bã, tựa hồ trở nên 10 phần chậm chạp, nhượng Susanoo nội tâm có chút hoảng sợ. Oanh, Susanoo trong nháy mắt sụp đổ, thối lui đến nơi xa, cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Bộ Phương. Hắn chỉ biết là Bộ Phương giết Bát Kỳ Đại Xà, nhưng là Bộ Phương thực lực chân chính, hắn thật đúng là không rõ ràng. Thanh niên này là ai? Hoa Quốc luyện khí sĩ trong, có còn trẻ như vậy địa tiên? Bồng Lai lão tổ nghi hoặc vạn phần. Tất cả mọi người chồng chất Bộ Phương thân phận cảm thấy nghi hoặc. Bộ Phương bóp nát kiếm Tosuka, phảng phất như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Hắn vỗ vỗ trên thân tước vũ bảo, đem nếp uốn chỗ vuốt lên. Sau một khắc, Bộ Phương từng bước một hướng phía Susanoo đi đến. Bộ Phương bay lên không trung, thân hình phi tốc tới gần, rất nhanh, chính là đi vào Susanoo trước mặt. Tước vũ bảo bị Bộ Phương lấy đi, nhất thời thế thì quán linh khí, nhao nhao mãnh liệt chui vào này cự đại trứng trong. Tất cả mọi người không có chú ý tới, này trứng tựa hồ bắt đầu tản mát ra quang hoa. Susanoo không có kiếm Tosuka, nhưng là hắn cũng không muốn từ bỏ, cầm bốc lên quyền đầu, hướng phía Bộ Phương đánh giết mà đi. Xem như thần, hắn chiến đấu kỹ xảo cũng là 10 phần phong phú, coi như thiếu kiếm Tosuka, hắn chiến đấu lực vẫn như cũ siêu quần. Nhưng mà, Bộ Phương đối mặt cái này Susanoo, lại là căn không trốn không né, cũng là cứng đối cứng. Susanoo nhất quyền vung ra, Bộ Phương cũng là đồng dạng nhất quyền vung ra. Bành, cả hai quyền đầu đụng vào nhau. Susanoo trên cánh tay khải giáp nhất thời sụp đổ, phảng phất là bị xoắn nát giống như, nát đầy đất, thân hình hắn lảo đảo lui lại, sắc mặt đột nhiên kịch biến. Bộ Phương lại là nhất quyền ném ra, Susanoo chỉ có thể bị động giơ lên quyền đầu đối kháng. Bành, lại là nhất quyền, Susanoo khôi giáp lại lần nữa sụp đổ một phen. Đối mặt Susanoo, Bộ Phương đến liền không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cho nên từng chiêu rơi xuống, thẳng đem Susanoo đánh vô cùng chật vật, giống như một cái chó rơi xuống nước giống như. Bộ Phương chiến đấu cũng không giảng cứu cái gì kỹ xảo, liền là đơn thuần nghiền ép, trực tiếp đem Susanoo cho nghiền ép, có loại đè xuống đất đánh đập đã thị cảm. Dracula bá tước cũng không cười nổi nữa, nguyên lai cái này đầu bếp, một mực đang giả heo ăn thịt hổ, có thể đè ép Susanoo đánh, như vậy nói cách khác đồng dạng có thể đè ép hắn đánh. Người nước Hoa quả nhiên bỉ ổi, nói xong không tranh, thế mà điều động hai vị địa tiên đến tranh đoạt linh khí này phong ấn điểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Susanoo có chút phẫn nộ, hắn chính là thần, khi nào nếm qua loại này thua thiệt. Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt bộc phát ra đỏ bừng chi sắc. Bộ Phương vươn tay, bắt lấy Susanoo đầu khôi, ngón tay bỗng nhiên dùng lực, Susanoo phát ra nộ hống, đầu khôi nổ tung, thân hình nhất thời lui nhanh. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hai tay tại thân eo bỗng nhiên bãi xuống, tước vũ bảo hướng về sau soạt phiêu giật tung bay. Về sau, Bộ Phương giơ chân lên, một chân chính là thăm dò tại Susanoo ở ngực. Oanh, Susanoo trên thân khải giáp triệt để sụp đổ, lộ ra bên trong chật vật bóng người bộ dáng. Đó là một chật vật trung niên nhân. Hắn phun ra máu tươi, thân hình phi tốc bắn ngược chạy như bay mà ra, bay thẳng ra này linh khí phong ấn điểm, bay ra mấy ngàn dặm, hai chân dẫm ở trên biển, không ngừng giơ lên cự đại sóng biển, muốn ngừng thân hình, tuy nhiên lại đều làm không được. Bành bành bành, ngăn không được thân thể, thì là ở trên biển, như bóng đồng dạng chật vật cuồn cuộn lấy. Bảo Thạch Hào bên trên, Hòa Thượng cùng Dư Ca bọn người trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới linh khí phong ấn điểm chúng thế mà lại có người bay ngược mà ra. Này khí tức khủng bố, để bọn hắn kinh hãi. Soạt, Susanoo ổn định thân hình, trong miệng chảy xuống máu, ánh mắt ngưng trọng vạn phần. Mà Bảo Thạch Hào bên trên, La Cục trưởng bọn người đã sớm ngây ra như phỗng. Tiểu Ngà nắm lấy máy tính, trong máy vi tính biểu hiện này bị đá bay ra ngoài bóng người trên thân linh khí điểm thế mà cũng đầy đủ có một cái trái bóng bàn lớn như vậy. Cơ hồ muốn bao trùm nửa cái màn ảnh máy vi tính. Điều này nói rõ, cái này bị đánh bay đi ra người thực lực, cực độ khủng bố, người nước hoa, chấm ngoặc kép, Susanoo trong ánh mắt bộc phát ra băng lãnh sát ý. Quay đầu nhìn một chút Bảo Thạch Hào, về sau khóe miệng một phát, xóa đi máu tươi, hắn giơ tay lên, oanh, năng lượng màu tím thẫm buông xuống. Bảo Thạch Hào nhất thời sốc này không ngừng. Trong khoang thuyền tất cả mọi người là thân bất do kỷ chạy như bay mà ra. Susanoo thân thể chung quanh, bao trùm lấy một tầng năng lượng màu tím thẫm. Năng lượng màu tím thẫm lan tràn ra, phảng phất hóa thành từng cây sợi tơ, trói lại từng đạo bóng người. Những bóng người kia đều không ngoại lệ, đều là người nước hoa. Đáng chết ra hỏa, chấm ngoặc kép, Susanoo ánh mắt băng lãnh vạn phần. Tiên bào là ta. Đều là ta, ngoặc kép, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh cùng quỷ dị. Susanoo bị đánh bay, bị Bộ Phương tùy tiện đánh bay, đều là có chút trùng kích bọn họ thế giới quan. Bộ Phương ngược lại là không để bụng, trên thân tước vũ bào cho Bộ Phương một loại thành thạo cảm giác, một loại phong phú cảm giác, linh khí ở trên thân mình lưu truyền, tựa hồ tại cọ rửa Bộ Phương thân thể. Nói đến cọ rửa linh khí, Bộ Phương bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, chỗ ấy, mất đi tước vũ bào, linh khí rót vào cự đại trứng trong, Bộ Phương ánh mắt nhíu lại, nếu như hắn đoán không lầm, khí linh chu tước phù tang, cũng là ngủ say tại cái này cự đại trứng bên trong đi. Đây là muốn thức tỉnh a? Bộ Phương trong lòng bỗng nhiên có chút kích động, khí linh thức tỉnh. Chẳng khác nào chu thần sáo trang hướng tới viên mãn. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Có chút chờ mong. Xoạt xoạt. Rót vào vô số linh khí. Này vỏ trứng hiện ra một đạo tinh mịn vết nứt. Cái này vết nứt vừa xuất hiện, tựa hồ gây nên tất cả mọi người chú ý. Hải thần Poseidon, Dracula bá tước các loại, đều là chú ý tới cái này cự đại trứng. Bọn họ trước đó bị tiên bào hấp dẫn. Thế mà quên cái này thần bí cự đàn. Chẳng lẽ, quả trứng này cũng là bảo bối gì? Cũng hoặc là nói, quả trứng này tại dựng dục sinh linh gì? Dracula bá tước lại một lần hưng phấn. Hóa thành một vũng máu ao. Bay vượt qua hướng phía này cự đàn bay đi. Muốn đoạt trứng mà đi. Hải thần Poseidon cũng có chút tâm động. Bất quá, bọn họ đều tại xem trường. Bồng Lai lão tổ ngược lại là ngưng trọng lời. Bộ Phương chắp lấy tay, đứng lặng ở trên bầu trời. Hắn nhìn qua vỏ trứng vết nứt, nhìn qua này vết nứt đang không ngừng khuếch tán. Huyết trì quái khiếu tới gần. Bộ Phương nhướng mày, đối này huyết trì nhẹ nhàng đánh ra nhất quyền. Khặc khặc kiệt, vô dụng, ta huyết trì, vật lý công kích là vô hiệu. A, Dracula đến trả rất lợi hại thoải mái. Nhục thể công kích đối với hắn mà nói, đều là vô hiệu, thế nhưng là, Bộ Phương một quyền kia, đánh vào trong huyết trì. Dracula bá tước chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh, sau một khắc, thế mà từ huyết trì trong trạng thái lui ra ngoài. Bành một tiếng, Dracula bá tước bay ngược mà ra, hắn nửa bên hốc mắt đều là trực tiếp sưng vù đứng lên. Bị đánh hắc thanh, cái này sao có thể. Trong khoảnh khắc đó, Dracula bá tước, cảm giác được một cỗ vô thượng vĩ lực, nhượng hắn nhịn không được từ huyết trì trạng thái rời khỏi. Người ngươi, chấm ngoặc kép, cùng một chỗ động thủ a. Gia hỏa này đoạt tiên báo, hiện tại còn muốn nuốt một mình cái này trứng. Có thể chịu a. Dracula bá tước khí đến giơ chân. Hải thần Poseidon không tiếp tục do dự, lập tức động thủ. Tiên bào bị Bộ Phương cướp đi cũng coi như, nhưng là trứng rán thế mà có thể gây nên linh khí chảy ngược. Đủ để chứng minh nó bất phàm, tự nhiên không thể để cho trứng bị đoạt đi. Hải thần tam xoa kích bỗng nhiên huy động lên đến, hướng phía Bộ Phương chỗ phương hướng vung lên. Nước biển cuồn cuộn trùng thiên khởi. Bành, cự kình từ trong biển nhảy lên một cái. Há to mồm, nhào về phía Bộ Phương. Này so với Bảo Thạch Hào còn muốn cự đại cự kình. nhảy lên ra biển, 10 phần rung động, 10 phần có đánh vào thị giác. Đại ma đạo sư khẽ thở dài một cái, nắm lấy pháp trượng, râu tóc đều là phiêu đãng đứng lên. Pháp trượng trong hư không huy động, đọc khẩu quyết, ông, pháp trượng bỗng nhiên hướng phía bộ phương chỗ phương hướng nhất chỉ. Nhất thời nước biển bao phủ mà lên, không ngừng ngưng tụ, hóa thành một cái cự đại nước biển cự nhân. Cự nhân hai tay phân biệt nắm cự trùy, luân động cự trùy cùng này cự kình cùng một chỗ, hướng phía bộ phương trùy dưới. Bồng Lai lão tổ ánh mắt nhíu lại, tuy nhiên bộ phương là người nước Hoa, nhưng là bực này cơ duyên, hắn cũng không muốn chắp tay nhường cho. Hắn tay vừa lộn, đập vào trên cây trúc, này thân tre, nhất thời bắn ra mà ra, gào thét mà lên, hướng phía bộ phương rút ra đánh mà đến. Trong lúc nhất thời, ba vị địa tiên cấp cường giả công phạt, trong nháy mắt buông xuống. Xoạt xoạt, vỏ trứng bên trên, vết nứt lại lần nữa mở rộng. Bộ phương lông mày hơi nhíu, đứng chắp tay, lơ lửng trong hư không, đưa lưng về phía này cự kình. Nước biển cự nhân, cùng thân tre, nơi xa, Susano mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà đến. Năng lượng màu tím thẫm bên trên, lôi cuốn lấy từng đạo đang giãy giụa bóng người. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ điên cuồng. Nhưng mà, đối mặt nhiều như vậy công kích, bộ phương vẫn như cũ là thờ ơ. Bộ phương chỉ là nhìn chằm chằm này cự đại trứng. Linh khí chảy ngược, trứng đang xoay tròn, rốt cục, trứng nát, vỏ trứng bóc ra, lộ ra một cái trống rỗng. Bành, phá toái vỏ trứng trong. Một cái trắng nõn thon dài cánh tay từ đó mở rộng mà ra. Vỏ trứng hướng hai bên tản ra. Rốt cục, này vỏ trứng trong sinh linh triệt để hiện ra ở bộ phương trước mặt. Xích hồng sắc hỏa, theo trứng trong lan tràn ra. Phảng phất nung đỏ một mảnh bầu trời. Biển lửa bao trùm bộ phương. Từ trong biển lửa, thì là có một đạo uyển chuyển thân ảnh chậm rãi đi đi mà ra. Xích thân quả thể nữ người thân ảnh. Chậm rãi hành tẩu mà ra. Nhìn lấy này xích quả nữ nhân, bộ phương tinh thần hải trong nháy mắt sôi trào lên. Cầu vốt 9-10, cầu kim nguyên đậu thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.